Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji, chương 12, đệ 12 chương thợ săn cùng con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Bách Tướng, của ngươi giáo một tay nặng bao nhiêu cân? Từ Hữu nhìn phía vẫn không có lên tiếng Đặng Thao. Đặng Thao thanh âm tế nhu lâu dài, cùng hắn bộ dạng hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp. Nói, 48 cân, cầm 48 cân nặng vũ khí chém giết. Bắp tay chịu được sao? Từ Hữu hoảng hốt một chút, thế này mới phản ứng lại đây. Dựa theo thời đại này đo đơn vị, một cân ước tương đương đời sau 222. 73 khác, nói cách khác Đặng Thao giáo một tay sức nặng ở 20 cân tả hữu. Cũng không nên xem thường này 20 cân. Tam Quốc diễn nghĩa thổi thành hoa quan vũ lãnh diễm cứ. Đổi một chút cũng bất quá nhiều 40 cân thôi. Ở vũ khí lạnh thời đại, một tấc dài, một tấc cường, sức nặng chiếm ưu thế. Vô luận phách sát còn là chém thẳng, đều có thể bằng bạch nhiều vài phần phần thắng. Khá vậy là tinh thiết sở chế, chỉ dùng cổn châu sở sản trăm năm thác mộc rèn thành can, khỏa lấy trăm luyện nhôm chế mà thành. Nếu lang quân là nghĩ hỏi ta có thể hay không tiếp được phi yêu trường mâu trọng tên, chức hạ không dám lừa gạt. Cận có ba thành nắm chắc. Ba thành, Phùng Đồng giọng the thế nói. Kia không phải là nói một điểm nắm chắc cũng không có. Lời vừa ra khỏi miệng, Phùng Đồng giống như nói sai rồi cái gì. Cẩn thận nhìn Đặng Thao liếc mắt một cái, thấy hắn biểu tình cũng không khác thường, lập tức ngậm miệng lại. Ba thành đã không sai. Từ Hữu không có chú ý Phùng Đồng động tác nhỏ, hắn lực chú ý đều bị Đặng Thao trong miệng thác mộc hấp dẫn. Thác mộc lại bảo hoàng kim mộc, nhân hoa văn có tơ vàng mà được gọi là sinh trưởng thong thả, cực kỳ chân quý, được xưng 10 thác 9 loan, 10 thác 9 không. Cho nên tìm kiếm một cây dài ngắn, phẩm chất, đúng sai tất cả đều hợp giáo một tay yêu cầu thác mộc thụ rất là khó khăn. Đặng Thao có thể tìm được tính chất tốt nhất cổn châu trăm năm thác mộc, nói vậy mất không ít tâm tư. Tiêu phí giá, chỉ sợ cũng một cái làm cho người ta kinh ngạc con số. Chính là, Đặng Thao bất quá nho nhỏ một cái bách tướng, làm sao đến nhân mạch cùng tiền tài đi muốn làm như vậy một kiện cực phẩm binh khí đâu. Từ Hữu lơ đãng nhìn hắn một cái, nếu không người này là viên phủ bộ khúc, thật muốn hoài nghi có phải hay không tứ yêu tên trong đó phi yêu. Dù sao này niên đại, thân cao 2 mét nhiều cự nhân hẳn là sẽ không theo phố xá lưu manh giống nhau thông thường. Đặng Thao thản nhiên tự nhiên, đối mặt Từ Hữu xem kỹ, không có lộ ra một tia hoảng loạn. Không nói cái khác, này phân chấn định công phu sẽ không như là bình thường quân nhân nên có. Tả quân hầu, người cảm thấy chúng ta nên từ nơi nào trong tay bố trí? Từ Hữu đột nhiên quay đầu, nhìn Tả Văn hỏi. Tả Văn suy nghĩ một hồi, lấy ngón trỏ dính nước, ở trên bàn vẽ một cái gấp khúc tuyến. Nói, đây là bãi Hồng Diệp, từ đó chỗ tái đi trước 10 dặm hơn, đem đến Giáp Trúc bến tàu. Kia thời điểm sắc trời đã tối muộn, một khi vào đêm, hai mắt không thể nhìn vật. Chúng ta nhiều người ưu thế đem hóa thành hư ảo, cái này mất thiên thời. Nếu lại suốt đêm đi đường nói, ven đường thủy đạo gập ghềnh, bất luận cái gì một chỗ điểm cùng phương hướng đều khả năng trở thành đối phương tuyển định chiến trường. Này lại mất địa lợi, thiên thời địa lợi mất hết. Đối mặt tứ yêu tên như vậy cao thủ, quân tâm tất nhiên tan rã. Như thế ngay cả nhân hòa đều không có. Lang quân là người biết binh pháp, đương nhiên hiểu được dưới loại tình huống này, chính là võ an quân chuyển sinh cũng không khả năng đánh thắng trận này trận. Lấy chức hạ kiến giải vụng về, không bằng ở Giáp Trúc bến tàu nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng mai lại nhích người. Ban ngày, chỉ cần an bài thỏa đáng, bố trí hợp, tứ yêu tên dám hiện thân, nhất định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Quân hầu là người biết binh, võ an quân chính là Tần Quốc Bạch Khởi, một thế hệ chiến thần. Từ Hữu khen một câu, lại hỏi Đặng Thao, nói, Đặng Bách Tướng cảm thấy như thế nào? Chức hạ chỉ biết là nghe lệnh làm việc, hết thảy bằng lang quân cùng quân hầu phân phó. Từ Hữu lắc đầu nói, Một người chi trí, không bằng mọi người chi ngu. Một mắt chi sát, không bằng chúng mắt chi minh. Lần này địch nhân thập phần cường đại. Đúng là tiếp thu ý kiến quần chúng sống chết trước mắt. Bách tướng có chút suy nghĩ. Còn thỉnh nói thẳng bẩm báo. Không cần kiêng kỵ cái gì. Ta không phải người lòng dạ hẹp hòi. Quân hầu cũng không phải đố kỵ người tài hạng người. Chúng ta lục lực đồng tâm. Cộng phó này nan. Đặng Thao vẫn bình tĩnh vô ba, hai mắt mơ hồ lóe ra một đạo dị sắc. Trầm mặc một hồi, đối Tả Văn cùng chắp tay. Nói, quân hầu chớ trách, lấy chức hạ kiến giải vụng về. Từ Yêu tên có lẽ chính hy vọng chúng ta đêm túc giáp chúc bến tàu. Tả Văn nhíu mày nói, vì cái gì nói như vậy? Đặng Thao tuy rằng phân ở chính mình dưới trướng không lâu, nhưng làm hết phận sự nghe lệnh. Dũng mãnh thiện chiến, pha được hắn thưởng thức, bởi vậy không hề hội bởi vì đưa ra dị nghị mà cảm thấy bị mạo phạm. Ta vừa rồi nghe quân hầu sở giảng 7 lần ám sát trải qua. Có ở trong quân yếu địa, có ở hoa phủ nhà cao cửa rộng, có ở núi hoang dã ngoại, nhưng duy nhất không có, cũng là tại đây mờ mịt nước sông phía trên. Tả Văn mắt sáng lên, phác bắt được Đặng Thao ý tứ trong lời nói. Nói, ngươi là nói, Từ Yêu tên không tốt thủy chiến, chức hạ không dám xác định, có lẽ là phía trước ám sát mục tiêu đều trùng hợp không có ở thủy lộ thượng mà thôi. Bất quá hôm nay Nguyệt Yêu đột nhiên phóng tới này một mũi tên, tựa hồ có chút liều lĩnh, cùng bọn họ dĩ vãng mưu định sao động, sát giả hẳn phải chết thủ đoạn lược có chênh lệch, cho nên rất có thể là vì rút dây động rừng. Làm cho chúng ta kinh hoàng không chừng dưới. Không dám gấp gáp đêm hàng. Chỉ có đêm túc giáp chúc bến tàu. Cũng không thể nói như vậy. Hẳn là Nguyệt Yêu gặp lang quân một người ở đầu thuyền. Tưởng cơ hội tốt trời ban. Thế này mới đi hiểm thử một lần. Là, quân hầu lời nói không phải không có lý. Đặng Thao không hề cãi chày cãi cối. Người này nói chuyện làm việc rất đúng mực. Nói, nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, phàm là có một chút khả năng tính, ta cảm thấy cũng không hẳn là mạo hiểm như vậy, bởi vì một khi chúng kế, giáp trúc bến tàu chính là chúng ta tử địa. Hắn nhìn Từ Hữu, nói, lang quân, ta đối Từ Yêu tên biết không nhiều lắm, nhưng nếu có thể ở trong thiên hạ xông ra lớn như vậy hàng đầu. Tâm cơ, tài trí, võ công đều là nhất thời chi tuyển, cũng không phải dễ dàng hạng người. Cùng với ở giáp trúc bến tàu như vậy dòng người phần đông. Ngư mục hỗn tạp địa phương ngủ lại. Muôn vàn cẩn thận. Tất cả phòng bị. Còn không bằng suốt đêm chạy đi. Đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Quân hầu. Chúng ta cố nhiên ban đêm khó có thể thị vật. Nhưng màn đêm thật sâu. Đối Tứ Yêu kinh người tài bắn cung chỉ sợ ảnh hưởng lớn hơn nữa. Huống hồ qua giáp trúc bến tàu. Chính là gió êm sóng lặng tàu hà, mặt sông rộng lớn, tầm nhìn trống trải, Từ Yêu tên thật muốn tại đây khúc sông đánh lén. Trên thuyền 100 nhiều bộ khúc, cũng không sợ bọn họ. Tả Văn cảm thấy Đặng Thao nói cũng có nhất định đạo lý. Nhất thời không thể quyết đoán, chần chừ một lát, đối Từ Hữu nói, lang quân, Đặng Bách tướng dũng cảm mạo hiểm, ta tắc thiên về vững vàng, cẩn thận ngẫm lại. Ta còn là hướng vào ở giáp trúc bến tàu ngủ lại. Ngư mục hỗn tạp đừng lo. Chỉ cần đem cảnh giới tuyến tát đi ra ngoài. Quét sạch tạp vụ nhân. Sau đó an bài hảo phòng vệ thay phiên công việc. Định làm cho thích khách hoàn toàn kín kẽ. Từ Hữu đứng lên. Qua lại đi thong thả vài bước. Đột nhiên hồi đầu. Nghiêm mặt nói. Quân hầu cùng bách tướng lời nói đều có đạo lý. Bất quá các ngươi điểm xuất phát trọng ở phòng thủ. Nhưng theo Từ Yêu tên chiến tích dĩ vãng đến xem, bọn họ tối am hiểu chính là theo nghiêm mật phòng vệ đem mục tiêu ám sát cho mật thất trong vòng. Cho nên, đối phó này 4 người, vẻn vẹn phòng thủ là không được. Vô luận ban đêm túc giáp trúc bến tàu, còn là suốt đêm đi thuyền chạy đi, đều khả năng ở đối phương trong kế hoạch. Cho nên nếu muốn thắng hắn hạ này một ván, đầu tiên phải làm, chính là ăn miếng trả miếng. Cũng cho bọn họ đến một cái rút dây động rừng. Tả Văn cùng Đặng Thao nhất tề vọng lại đây. Yên lặng nghe Từ Hữu kế tiếp mà nói. Binh pháp vân, lấy chính hợp lấy kỳ thắng. Muốn thủ thắng, phải dùng kỳ. Từ Hữu như đinh đóng cột nói. Tả Văn, Đặng Thao, nghe lệnh. Hai người đồng thời đứng lên. Dài thân đứng thẳng, ôm quyền cúi đầu. Nói, cẩn tuân lang quân hiệu lệnh. Cách chương.